Thế giới tiên hiệp, chương 819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá khi Diệp Vân đi tới Hồng Thành thời gian, nhìn Hồng Thiên Tịch vẫn chưa xuất hiện cũng là không làm dư thừa để ý tới, thẳng đến Đại Thiên truyền tống trận chỗ, nhìn quen thuộc bóng đen sau khi xuất hiện, Diệp Vân cười nhạt nói, Lăng Tiêu Thành, bất quá còn xin tiền bối đi đầu rời đi nơi này mới là chờ sau đó xuất hiện sự tình, sợ là tiền bối cũng không cản trở rừng. Xem ra chuyện này hẳn là cùng ngươi có liên quan buộc lại. Nhìn Diệp Vân nhắc nhở chính mình, người mặc áo đen ảnh lạnh nhạt nói. Bất quá trong giọng nói nhưng là không một chút e ngại, ngược lại là một cái không quan trọng việc nhỏ, đang nhìn Diệp Vân vẫn chưa giải thích nhiều thời gian, cũng là chẳng muốn ở hỏi dò, bất quá là hai đầu địa tiên cảnh 10 tầng thú nhỏ, hắn vẫn chưa để vào trong mắt, chỉ là để hắn lo lắng chính là cái kia ngoan đồ nhi có hay không sẽ xảy ra chuyện, thật vất vả thả hắn xuống núi, cũng không nên nhiều để chính mình nhọc lòng mới là. Nhìn người mặc áo đen ảnh vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc thời gian, Diệp Vân lắc lắc đầu, chuyện này tự nhiên là không có quan hệ gì với chính mình, dù sao lúc trước để này yêu hoàng đột phá tới địa tiên cảnh 10 tầng chính là lão tổ, mà cũng không phải là chính mình, khi cảm thụ được không gian pháp tắc mênh mông cuồn cuộn hiện lên ở chính mình bên người thời gian, Diệp Vân nhìn người mặc áo đen ảnh lại biến mất cũng là không nữa làm thêm chuyện vớ vẩn, mình đã là đem lời khuyên thả xuống, còn ông lão hiện tại muốn đi chỗ nào chính mình cũng là không có cần thiết biết được. Một lần này truyền tống Diệp Vân vẫn chưa có quá nhiều thống khổ, dù sao ở Hồng Thành cùng Lăng Tiêu Thành trong đó truyền tống chính mình cũng là đã thành thói quen, không biết bởi vì này loại không gian áp bức mà cảm thấy thống khổ, khi Diệp Vân một lần nữa nhìn thấy Lăng Tiêu Thành thời gian, không khỏi thầm nghĩ như là người sau bị công phá lời, quay đầu lại chết đi tu sĩ, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu, có thể không vượt qua chính mình nghĩ dự liệu. Khi Diệp Vân vận dụng thuấn di đi tới tiên đạo tông bên trong thời gian, nhìn môn phái thi đấu đã là cô đơn, cũng là không có suy nghĩ nhiều, nguyên bản chuyện này chính là cùng mình quan hệ không lớn, lần thứ hai rời đi thân hình kèm theo một phần không gian nhịp đập, nhưng đi tới Trầm Trọng Dương bên người thời gian, nhìn người sau ý cười tràn đầy đang nhìn mình, Diệp Vân tuy rằng không muốn đi quấy rối người sau bây giờ phần tâm tình này, bất quá vẫn là cười khổ nói. Trưởng môn, ngài nếu là ở nghe được phía dưới lời nói này thời điểm còn có thể tiêu trừ đến, đó chính là không thể oán tại hạ. Ha ha, Diệp Vân trưởng lão đây là nói gì vậy, Diệp Vân trưởng lão có thể từ tiên ma chiến trường bên trong đem ma nguyên tinh thạch thay ta lấy ra, vốn là người trong nhà, lại thêm Linh Nhi cùng Doanh Doanh cái kia hai nha đầu đối với ngươi lòng có tương ứng, nhưng cũng có thể đổi lời nói mới là. Bây giờ Trầm Trọng Dương tâm tình sướng tốt, lời nói cũng là nháy mắt nói ra, để Diệp Vân đầu tiên là chớp mắt, sau đó cười nhạt nói. Trưởng môn cũng thật là yêu thích đùa giỡn, bất quá như là ngài nghe được phía dưới tin tức sau, chỉ sợ cũng không sẽ ở đây giống như vui mừng. Hà, nghe được Diệp Vân sau, Trầm Trọng Dương cũng là cảm giác được Diệp Vân trong giọng nói canh gác, không khỏi có chút hiếu kỳ, nói. Đó chính là không biết Diệp Vân trưởng lão đến ta chỗ này là có thêm chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu hoàng phá phong, tu sĩ địa tiên cảnh 10 tầng đỉnh cao, bất quá tin tức tốt là có thêm một đầu bị ma hóa sơn thú đồng dạng vì là địa tiên cảnh 10 tầng đang ở yêu hoàng quyết đấu, tiếp theo phạm vi lớn yêu tộc đều là lấy cửu yêu phần ở ngoài Hồng Thành làm mục tiêu chỗ, bắt đầu phản công nhân tộc. Đơn giản sáng tỏ lời, để Trầm Trọng Dương không khỏi cho mày, như là Diệp Vân tự nói với mình đây là sự tình vì là chân thật lời, chính mình cần xử lý sự tình cần phải càng nhiều. Lấy Hồng Thành vì là tranh chấp bắt đầu, không biết nơi đó Hồng Thiên Tịch là chuẩn bị làm thế nào. Trầm Trọng Dương lúc này cũng không kịp nhớ cân nhắc chuyện chân thực tính, bởi vì hắn cũng biết Diệp Vân không sẽ đối với chuyện như thế này đến lừa gạt mình, mà mình bây giờ chuyện cần phải làm, mới là thật cần phải cố gắng xử lý một phen. Đã như vậy, chính là chỉ có thể trước tiên ngăn cản những yêu vật này động tác. Lần này thi đấu chuyện kết quả cũng là Nguyệt Thần Cung cùng Tiên Đạo Tông vị trí bất biến, những thứ khác tuy rằng mỗi người có biến hóa, nhưng vẫn là không thể nói là sẽ ảnh hưởng Linh Diệu Đại Lục cách cục. Trầm Trọng Dương nghiêm túc chiêu cáo thần thức đem Tiên Đạo Tông bên trong trưởng lão toàn bộ gọi. Diệp huynh, ngươi có chuyện gì hay không a, nơi này nhìn ngươi. Còn chưa đợi đến Diệp Vân ở đây chờ đợi Tiên Đạo Tông trưởng lão đi tới, một đạo thần thức thanh âm liền truyền tới, nghe thần thức thanh âm quen thuộc Diệp Vân không nhịn được lộ ra ý cười, như là tên kia đến giúp đỡ lời của mình, chính mình cũng là có thể tiết kiệm hạ một phần khí lực. Trưởng môn ta đi trước tiên tiếp kiến một vị cố nhân. Diệp Vân nói, hừm, đi sớm sớm về, lập tức chính là trước tiên phải ở đây thương lượng nên xử lý như thế nào yêu tộc chuyện. Xem Diệp Vân một chút Trầm Trọng Dương thở dài nói. Thiên Thanh tiểu tử này không phải nói muốn chung quanh trên Linh Diệu Đại Lục lữ hành sao, tại sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này? Lão tổ tò mò nhìn Tiên Đạo Tông lối vào màu vàng hoa y nam tử, đang nhìn người sau bộ dáng hưng phấn thời gian, cười nói. Bất quá cũng là không sao, như là hắn có thể trợ giúp lời của ngươi cũng là không cần cân nhắc nhiều như vậy. chỉ là tu vi cao gợp của hắn lại là gia tăng rồi. Cảm thụ được lộ ra hài đồng nụ cười thiên thanh, Diệp Vân tiến lên nghênh tiếp, bật cười nói. Ngươi tiểu tử này, làm sao có tâm tình đến nơi này tìm ta? Chấm, ha ha, ta nhưng là sớm liền nghe được Diệp Vân trưởng lão uy danh, mặc dù không biết này tiên đạo tông rốt cuộc làm sao, nhưng có thể trên linh diệu đại lục bị nhiều người như vậy kêu gọi, nói vậy cũng là bất phàm, lại thêm Diệp Vân ngươi trở thành nơi này trưởng lão, ta nghĩ tẻ nhạt cũng là tẻ nhạt, liền tới tìm ngươi. Thiên Thanh nhìn Diệp Vân nụ cười, đắc ý nói. Kỳ thực chính mình vốn là muốn du lịch khắp nơi, nhưng là muốn lên trong túi tiền của mình có vẻ như không có quá nhiều linh thạch, như là nếu như vậy, dọc theo đường đi được nắm sự tình nhưng là sẽ bị trở ngại, mà hồi tưởng mình bây giờ kết giao bạn tốt chính là chỉ có Diệp Vân một người có thể tin tưởng được, cũng là ảo não một người chạy về phía Lăng Tiêu Thành, dọc theo đường đi hỏi hết đông tới tây, ngược lại cũng đúng là biết rồi Diệp Vân đã Lăng Tiêu Thành bên trong tiên đạo tông sự tình, đây mới là cười ăn mừng Diệp Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi lúc nào đều là học được thổi phồng, bất quá nếu đã tới chính là cố gắng trợ giúp ta đi, để cho ngươi kiềm chế lại cũng tốt. Biết Thiên Thanh lần này đến ngoại trừ ăn mừng, đại đa số sự tình cũng là muốn hướng mình hỏi đến, Diệp Vân cũng là vẫn chưa làm thêm cân nhắc cười nhạt nói. Đừng khóc cái mặt ngược lại đều đã tới, đi theo ta đi. Ai, mỗi lần tìm ngươi đều là sẽ cực kỳ thống khổ, ngươi đều là để ta làm lao động. Thiên Thanh tuy rằng ở cầu nhỏ, bất quá nhưng cũng là không có cự tuyệt, theo tô xe dọc theo đường đi tiến nhập tiên đạo tông bên trong, ngạc nhiên nhìn cảnh sắc xung quanh, cười nói. Cũng thật là khí phái, không trách như vậy danh thắng đây. Ở đây có thể không phải nhàn nhạt chỉ là danh thắng, như là ngươi ở chỗ này, nói vậy sau này cũng phải nhận được không ít chỗ tốt. Khà khà, con người của ta lười biếng quen rồi, như là Diệp Vân ngươi để ta đi ở đây hỏi trước ta cũng là sẽ có chút mâu thuẫn, đừng nhìn ta bộ dáng này, kỳ thực ta là nhất là không tĩnh tâm được. Thiên Thanh gấp vội vàng cự tuyệt, như là Diệp Vân để chính mình ở lại chỗ này, chính mình sợ là sẽ phải nhận hết tàn phá, lập tức liền vội vàng cự tuyệt cũng là để Diệp Vân khá là bất đắc dĩ, sau đó bật cười nói. Ta nhưng khi nhìn ngươi dáng dấp này chính là biết ngươi không tĩnh tâm được, yên tâm đi, ta vẫn không có nhàm chán như vậy đây. Vậy thì tốt, bất quá ta vừa nãy chẳng biết vì sao cảm thụ lớn hơn hai cỗ khổng lồ ma khí cùng yêu khí, tuy rằng có thể là ảo giác nhưng loại ảo giác này hẳn không phải là mỗi khi đều sẽ phát sinh, vì lẽ đó ta muốn hỏi Diệp Vân ngươi có biết chút ít cái gì? Diệp Vân nhìn Thiên Thanh dáng vẻ nghi hoặc không khỏi bật cười nói. Ngươi cũng thật là nhạy cảm, như vậy đều là có thể cho ngươi cảm giác được. Khà khà, dù sao thể chất của ta cùng Diệp Vân của ngươi có chút không giống. Thiên Thanh sờ lỗ mũi một cái cười thầm. Bất quá Thiên Thanh nếu là không chuẩn bị tự nói với mình, như vậy Diệp Vân cũng là không chuẩn bị hỏi nhiều, khi hai người tới tiên đạo trong điện thời gian, Diệp Vân mang theo Thiên Thanh cùng gặp được Trầm Trọng Dương, khi nhìn Trầm Trọng Dương phía sau xuất hiện bạch y bóng người thời gian, Diệp Vân cười khổ nói. Vấn tiên, ngươi làm sao cũng bị chúng ta tông chủ cho kéo qua. Ai, Trầm Trọng Dương tông chủ nhất định phải thoát khỏi ta, bất quá nếu là vì ánh bình minh bách tính, như vậy ta cũng là không biết cự tuyệt. Mạc Vấn Tiên nhìn Diệp Vân đi tới thời gian, cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó không khỏi cười khổ nói. Vị tiểu hữu này thời gian, Hình lão nhìn Diệp Vân chờ đến tiên đạo trong điện Thiên Thanh, hiếu kỳ hỏi. Hắn là sự sống chết của ta huynh đệ, ban đầu ở cửu yêu phần bên trong vẫn là phải nhiều thiệt thòi hắn, nếu không coi như là có thể hoàn thành, nói vậy ta cũng là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Diệp Vân nghe được Hình lão hỏi hướng mình, cười nói. Mà Thiên Thanh nhưng là lúng túng lần thứ hai sờ lỗ mũi một cái, Diệp Vân nói một phần hẳn là đơn thuần vì không để cho mình bị xa lánh, lúc trước chính mình mặc dù là muốn phải giúp Diệp Vân, bất quá phần lớn sự tình đều là để Diệp Vân bỏ ra lực, thậm chí đang bị yểm thú cắn nuốt thời điểm, vẫn là Diệp Vân cứu mình một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nếu là Diệp Vân không có nói ra, nói vậy cũng là chuẩn bị để chính mình tại trong đám người này lưu lại một cái ấn tượng tốt, chính mình cũng là có thể cảm thụ người tới chỗ này phần lớn đều là không kém gì chính mình, tuy rằng tuổi đều là tương đối lớn hơn, nhưng kỳ thật lực nên vẫn sẽ không bị chuyện nhỏ này mà chịu ảnh hưởng. Nhìn Thiên Thanh bộ dạng, Mạc Vấn Tiên cười nói. Tại hạ Mạc Vấn Tiên, không biết huynh tục danh. Ha ha, gọi ta Thiên Thanh là được rồi. Thiên Thanh nhìn Mạc Vấn Tiên thời gian, trong lòng đột ngột sinh ra hào cảm, không biết đúng hay không bởi vì thể chất quan hệ, hắn nhưng là trời sinh cảm thấy được Mạc Vấn Tiên trên người khí tức, mặc dù là không cách nào nhìn thấu đối phương thể chất nhưng hào cảm nhưng là đã sinh ra. Dù sao hai người thể chất đều là thuộc về đỉnh cao tạo vô cùng loại hình, như là như thế này đều không thể sản sinh cộng minh lời, sợ Diệp Vân cũng là sẽ cảm thấy kinh ngạc, mà khi nhìn hai người giao hảo bộ dạng thời gian, nhưng cũng là không có ra ngoài dự liệu của chính mình bên trong. vừa nãy ta đã là để Diệp Vân trưởng lão đem chuyện này đều cho các vị tuyên đọc như là không có ý kiến, chính là chiếu lệnh hành sự tình, không được sai lầm. Trầm Trọng Dương nhìn trong đó phần lớn sắc mặt thâm trầm trưởng lão, lạnh lùng nói. Mình nếu là không vào lúc này mệnh lệnh những người này hỗ trợ, sợ là những người này thật sự đã không biết này Tiên Đạo Tông là ai làm chủ, bây giờ nhìn trong đó người từng người coi như là tâm có bất mãn, nhưng vẫn là đàng hoàng mạnh mẽ đỡ lấy, đây mới là vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn Diệp Vân thời gian, cười nói. Đó chính là để Diệp Vân trưởng lão cùng Linh Nhi, Doanh Doanh cộng đồng đi đến Thiên Linh Thành, ở nơi nào có An Thủy Yên tiếp ứng các ngươi, những chuyện khác chính là giao cho Mai Ngọc Giản này. Khi Diệp Vân sau khi nhận lấy giả ngọc trong tay giản thời gian, ở xem qua phần lớn sự tình chính là đồng ý cũng không có có gì không ổn, vẻn vẹn là bảo vệ thành trì này, chính mình vẫn là có thể làm được dù sao hiện tại yêu hoàng Lãnh Lăng Vân đang cùng sơn thú tác chiến, hẳn là ngắn ngủi phân không có chuyện đến mặt đối với mình, mà chính mình cũng là có thể ngồi khoảng thời gian này, đến nghỉ ngơi một hồi. Như vậy không biết Vấn Tiên tiểu hữu là chuẩn bị như thế nào đây, nếu là chuẩn bị cùng Diệp Vân tiểu hữu cộng đồng bảo vệ thành trì lời, ngược lại cũng đúng là không sao, bất quá bây giờ vẫn có một chuyện cần để Vấn Tiên tiểu hữu xử lý, chẳng biết có được không? Nhìn Mạc Vấn Tiên, Trầm Trọng Dương cười nói, mà Mạc Vấn Tiên nhưng là một khom người, cười nhạt nói. Nếu là Trầm Trọng Dương tông chủ tự mình cho gánh nặng, như vậy thì xem như là ở như thế nào khó khăn, Vấn Tiên tất nhiên sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Ha ha, được, Mạc Vấn Tiên nếu là đáp ứng rồi, như vậy Trầm Trọng Dương cũng là trên mặt hiện ra ý cười, đồng thời nhìn về phía Diệp Vân thời gian, để người sau lựa chọn có hay không dành cho một bộ phận trợ lực, Diệp Vân bật cười nói. Thiên Thanh, người chính là bồi bồi Vấn Tiên huynh được rồi, dọc theo đường đi nghe nhiều Vấn Tiên huynh sự tình mới có thể. Đã như vậy, chính là phiền phức Vấn Tiên huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là bất đắc dĩ nhìn Mạc Vấn Tiên, chính mình mặc dù là muốn cùng với Diệp Vân, bất quá nếu là Diệp Vân có ý định để mình cùng Mạc Vấn Tiên làm quen, ngược lại cũng đúng là không thể mỏng Diệp Vân có hảo ý, lộ ra ý cười nói. Cái kia ở đây chính là tiên kiến qua Vấn Tiên huynh, như là dọc theo đường đi có chuyện gì cần tại hạ xử lý, xin cứ việc phân phó chính là. Cái kia ta cũng là sẽ không khách khí, Mạc Vấn Tiên cười nhạt nói. Có thể thấy sau tốt nhất tâm tính khá là sang sảng, loại này tâm tính ánh mặt trời người, ngược lại cũng đúng là có thể để mình cùng chị yên lòng kết giao, hơn nữa nhìn lên khí tức lại còn là địa tiên cảnh 8 tầng, loại này tuổi liền có thể có tu vi như thế, nói vậy cơ thể chất cùng thiên phú, cũng là khủng bố tuyệt luân. Khi nhìn Mạc Vấn Tiên cùng Thiên Thanh tạo thành đội ngũ, Diệp Vân cũng là có thể thở phào nhẹ nhõm, Mạc Vấn Tiên tính cách chính mình vẫn hiểu, không biết để Thiên Thanh làm chuyện nghiêm trọng gì, như vậy hiện tại giao cho Diệp Vân sự tình cần phải đi đến Thiên Linh Thành. Khi Diệp Vân cùng Trầm Trọng Dương lần thứ hai nói chuyện với nhau không ít sau, chính là xoay người rời đi Tiên Đạo Điện, bây giờ chính mình hẳn là trước tiên phải đem Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh tìm tới, chính là không biết hai nàng này có thể đáp ứng hay không, mặc dù là trực tiếp mệnh lệnh, nhưng nếu là hai người bọn họ không muốn, chính mình cũng là không muốn làm cho các nàng đi phản hiểm, dù sao yêu tộc như là bắt đầu phản công lời, loại này trọng yếu lãnh địa, nhưng là nhất định không biết liền như vậy thất thủ, ngược lại là sẽ càng thêm nguy hiểm. Trong đó yêu tộc đến tấn công số lượng chính là dựa vào tưởng tượng đều là có thể biết rốt cuộc có bao nhiêu, mà ở trong mắt Diệp Vân loại nguy hiểm này sự tình giao cho chính mình chính là trong đó phần lớn nguyên nhân coi như là chính mình không nói, nói vậy hai nữ cũng là phải có thể suy đoán ra, vì lẽ đó Diệp Vân vẫn chưa là tăng mạnh hơn thêm, mà là chuẩn bị nghe một chút hai nữ là như thế nào nói, cách chương.